Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 654, C654, tên kia muốn tham gia giải đấu bảng thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã nhiều ngày như vậy, đã đến lúc phải bước ra ngoài và bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu không, với bộ dáng này của cô thì linh hồn mẹ cô sao có thể yên nghỉ được. Diệp Phàm nhìn Cơ Như Yên nói. Cơ Như Yên dập đầu ba cái trước mộ của mẹ rồi đứng dậy. Xin lỗi, thiếu chủ. Cơ Như Yên nhìn Diệp Phàm nói. Không cần nói xin lỗi. Đúng lúc tôi phải tới nơi khác. Cô đi cùng tôi, xem như giải sầu. Diệp Phàm nói. Được, Cơ Như Yên gật đầu. Tiếp đó, Diệp Phàm dẫn theo Cơ Như Yên và Lâm Thi Âm đi về hướng Thái Sơn. Chuẩn bị tham gia trận đấu bảng thanh. Hắn vừa đi Thái Sơn đã hấp dẫn sự chú ý của các phe nội các ở đế đô, thông báo cho bọn họ chuẩn bị ra tay, để Thái Sơn thành nơi an táng của hắn ta đi, đại trưởng lão nội các trực tiếp ra lệnh. Căn cứ chiến khu trung bộ, Từ Diễn nghe thuộc hạ báo cáo thì híp mắt lại, hắn ta đi Thái Sơn rồi, chẳng lẽ là muốn tham gia giải thi đấu bảng thanh, xem ra là ông trời đang giúp chúng ta rồi. Từ Diễn cười lạnh, ánh mắt nhìn thống soái của chiến khu trung bộ Thu Minh. Lập tức triệu tập 10 vạn đại quân, chuẩn bị bao vây Thái Sơn. Lần này tôi muốn Thái Sơn trở thành nơi chôn thân của hắn tai. Kẻ này có thể giết tôn chủ, chỉ sợ 10 vạn đại quân cũng khó mà bắt được hắn. Thu Minh lo lắng nói, yên tâm, tôi đã tìm người tới đối phó với hắn. 10 vạn đại quân này chỉ dùng để uy hiếp, ngăn không cho hắn bỏ chạy thôi. Từ Diễn lạnh lùng nói. Nhà họ Sở, Sở Quân Lâm cũng nhận được tin tức Diệp Phàm đi Thái Sơn. Hắn ta muốn tham gia giải thi đấu bảng thanh. Đây là cơ hội để đánh bại hắn trước mặt mọi người, giẫm hắn dưới chân. Sau đó sẽ nói cho những người kia biết hắn là con trai của Cuồng Long. Tới, khi đó cảnh tượng nhất định sẽ rất đặc sắc. Sở Quân Lâm cười ma mị. Anh ta nhìn thuộc hạ nói. Đi thông báo, để cửu ca tới Thái Sơn xem kịch hay. Ở một nơi khác của nhà họ Sở, ánh mắt Sở Thiên lóe lên. Tên kia muốn tham gia giải đấu bảng thanh. Sở Quân Lâm nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội biểu hiện lần này, đúng lúc. Đây cũng là cơ hội cho ta. Chắc chắn Đường Sở Sở đã về Thiên Hải chưa? Sở Thiên hỏi thuộc hạ. Chắc chắn, tên thuộc hạ đáp. Tốt. Theo ta đi Thiên Hải, lần này phải tóm được cô ta. Tới khi đó với sự trợ giúp của cơ thể huyền, âm thì nhất định sẽ vượt mặt Sở Quân Lâm, trở thành người thừa kế đứng đầu của gia tộc họ Sở. Ánh mắt Sở Thiên lóe lên nói, Điện Thiên Thần ở ngoại vực, giải đấu bảng thanh cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi. Chúng ta nên hành động thôi. Điện chủ Điện Thiên Thần nở nụ cười đầy suy tính. Trong cung điện tối tắm nào đó ở châu Âu, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngày mai, đồ sát bảng thanh, diệt võ minh, cách chương.